Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 9, bảo mẫu ác quỷ. Góc truyện audio.com. Mạc Chi bắt đầu tiến vào cảnh giới. Trước mắt nàng là một hồ nước rộng lớn, những nguyên tố giống như những giọt nước ngưng động xung quanh nàng. Tập trung, tâm phải lặng như nước. Nàng nghe thấy tiếng của Huyền Ly ngồi đối diện. Nàng làm theo những gì hắn nói quả thật có công hiệu. Nàng bắt đầu ngồi như vậy thật lâu. Một tuần, một tháng, một năm, hai năm, ba năm thế cứ lại trôi qua. Thân thể của Mạc Chi ngày càng trưởng thành. Một tiểu thiếu niên 7 tuổi ngồi thiền một cách im lặng. Suốt 3 năm qua nàng đã ngồi ở đây. Không hổ là người mang long mệnh, tu luyện cũng khá đấy. Huyền Ly vỗ tay tán thưởng, ngay cả hắn không ngờ sau 3 năm đứa trẻ này có thể thăng đến tôn giả đỉnh phong với một tốc độ mà người khác không có. Được, câm mồm, lão yêu quái, nàng lạnh nhạt mở miệng. Mặt không biến sắc, này ta như vậy mà ngươi kêu là lão yêu quái. Ta đường đường là Hoàng Huyền Lang. Vẻ ngoài này còn khiến cả nữ nhân đẹp đến mấy cũng phải ganh ghét. Mạc Chi không nói gì. Nàng nghĩ rằng hắn nói là thật. Ngay lần đầu tiên gặp hắn cả nàng cũng có chút bị mê, hoặc còn nói bán hắn vào hoa lâu. Còn ngươi, mới 7 tuổi tính làm thiếu nữ mặt lạnh hay sao? Huyền Ly ngồi chảy chuốt trên chiếc ghế đầy lông mao xinh đẹp ấm áp. Thời gian chỉ còn một năm, ta muốn tu luyện đến cấp tôn quân càng nhanh càng tốt. Đây là thời khắc quan trọng nên ngươi phải cẩn thận. Huyền Ly nhắc nhở Mạc Chi cẩn trọng đừng gấp gáp. Trong suốt 3 năm qua nàng tu luyện đến ma pháp hóa hình và thuật chiêu hồn. Kiếm kỹ tới Liên Hoa chương 30 đòn công phá trong sách kiếm kỹ thượng cổ tù trưởng giao cho nàng. Nàng kể từ ngày đó không ngừng nỗ lực, kể cả luyện dược cũng không dám làm biếng nề hà. Trong khi đó nàng ở bên nột ác quỷ bảo mẫu. Mỗi lần thất bại hắn lại bắt nàng học nhiều hơn gấp đôi. Gấp 3, giờ nàng trở thành luyện dược sư cấp bậc tôn sư. Luyện ra được vô số dược đan phẩm chất tinh khiết nhất mà người đời ham muốn. Phải nói là một tên có cấp bậc vô cùng biến thái. Ngoài ra còn có tinh thần lực to lớn như biển. Cấp bậc tôn quân dù thế nào nàng cũng phải bước qua được cánh cửa đó, làm cho Kang và Yang bất ngờ và người ca ca Âu Dương Nguyên Minh của mình nữa. Không biết bây giờ huynh ấy ra sao? Dám làm biếng, ngươi chết chắc rồi. Nàng lại chợt nhớ vẫn còn một ác quỷ bảo mẫu đang chờ mình. Bước vào cảnh giới này thì phải giữ vững tâm. Nhất là tu luyện ám nguyên tố. Không được để trong quá trình tu luyện mà nhập ma. Huyền Ly căn dặn lần hai. Lần tu luyện này vô cùng khó khăn đối với một hài tử như nàng. Yên trí đi, ta sẽ qua được cho ngươi xem. Mạc Chi ổn định hơi thở. Xung quanh nàng trận pháp đó lại mở ra một lần nữa đưa nàng vào cảnh giới. Mạc Chi, theo dõi chuyện để xem Mạc Chi xuất quan nha mọi người. Cách chương.